Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2124, Vạn Hầu núi thanh niên thi đấu. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong nắm đấm vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào cực phẩm bảo khí trên trường kiếm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cực phẩm bảo khí trường kiếm đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Triệu Huy bên cạnh thân, hữu quyền vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào Triệu Huy trên ngực của, trực tiếp đem Triệu Huy đánh bay ra ngoài, xương ngực vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, nội tạng bị hao tổn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong khoảng thời gian này đừng tới phiền ta, bằng không ta liền phế bỏ ngươi, nhường ngươi trở thành một tên vô dụng phế nhân. Nhìn xem tổn thương nguyên khí nặng nề, đánh mất sức chiến đấu Triệu Huy, Dương Phong chậm rãi đi đến hắn trước người, nhấc chân phải lên, giẫm ở hắn trên đầu, ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong liền xoay người tiến vào thạch ốc bên trong, ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Nhìn thấy Dương Phong bóng lưng, Triệu Huy trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, chậm rãi đứng lên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đan dược, ăn vào, khôi phục thương thế trên người rồi. Rất nhanh, Triệu Huy thương thế trên người ngay tại đan dược phụ trợ phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó đem từng viên đan dược cấp cho thủ hạ, đem hắn thủ hạ toàn bộ chữa trị tốt. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thương thế trên người khỏi hẳn sau đó, một cái kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ, dùng ánh mắt hoảng sợ liếc mắt nhìn Dương Phong chỗ thạch ốc, liền đem long đong ánh mắt nhìn về phía Triệu Huy trên thân. Chỉ sợ Triệu Huy để bọn hắn tiếp tục cùng Dương Phong chiến đấu. Còn có thể làm sao? Chúng ta đến bên kia tu luyện, cách này tên sát tinh xa một chút. Nghe thủ hạ lời nói, Triệu Huy trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, bất đắc dĩ nói. Nói xong, Triệu Huy liền mang theo hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ, tại thạch ốc một bên trên một mảnh đất trống, ngồi xếp bằng, tu luyện. Nhìn thấy Triệu Huy bọn người không có tiếp tục tìm phiền toái với mình, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền hai mắt nhắm lại, yên lặng tu luyện. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua, trong chớp mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Triệu Huy chờ hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ, không có bước vào thạch ốc một bước, không có quấy rầy Dương Phong. Dương Phong không có tâm tư đi tìm bọn hắn gây chuyện. Đồng thời, tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong bọn người vị trí giống như bị người quên lãng đồng dạng, không có một cái nào hầu tộc tu sĩ phía trước tới nơi đây, nhường Dương Phong một đoàn người không cách nào tiếp xúc đến Đào Viên Phong hầu tộc tu sĩ. Đương, đương, đương, từng đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên tại Đào Viên trên đỉnh vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đào Viên Phong, từng người tản ra khí tức cường đại hầu tộc tu sĩ, nhào nhào từ từng cái động phủ ở trong đi ra, hướng Đào Viên Phong trên đỉnh núi bay đi. Đồng thời, trước đây tên kia động thiên cảnh tu sĩ cũng từ Đào Viên Phong bên trên xuống tới, cùng Dương Phong bọn người lên tiếng chào hỏi, liền vung tay lên, lực lượng pháp tắc phun trào, bao quanh Dương Phong bọn người, hướng Đào Viên Phong sơn đỉnh phương hướng bay đi rồi. Rất nhanh, Dương Phong bọn người ngay tại tên kia động thiên cảnh tu sĩ dẫn dắt phía dưới, đi tới Đào Viên Phong sơn đỉnh một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Lúc này, cự sân rộng phía trên đứng mấy trăm tên đến từ mỗi cái bộ lạc kim đan cảnh tu sĩ. Quảng trường hai tác thì đứng từng người khí tức cường đại hầu tộc tu sĩ. Ta là Vạn Hầu Sơn trưởng lão Khâu Vũ, hôm nay để ta tới chủ trì lần này Vạn Hầu núi thanh niên thi đấu. Một lần này Vạn Hầu núi thanh niên thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản. Đợi chút nữa, ta sẽ cho mỗi người các ngươi cấp một cái lệnh bài. Các ngươi tại hư không chiến trường ở trong tiến hành hỗn chiến. Cướp đoạt trên người những người khác lệnh bài. 1 giờ sau, dùng trên người các ngươi lệnh bài số lượng tới tiến hành xếp hạng. Lệnh bài số lượng làm nhiều người. Trở thành lần này thanh niên thi đấu tên thứ nhất, thu được tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện 1 năm ban thưởng. Người thứ hai đến tên thứ 10 tắc thì thu được tiến vào đào viên bí cảnh tu luyện 1 năm cơ hội. Một cái hỗn độn cảnh hầu tộc trưởng lão, chậm rãi đi đến quảng trường trước, nhìn xem Dương Phong bọn người, một mặt ý cười nói. Nói xong, tên kia hầu tộc trưởng lão liền vung tay lên. Một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc từ hắn trên thân tuôn ra. Tại đào viên trên đỉnh phương ngưng tụ ra một cái không gian thật lớn. Xem như hư không chiến trường. Cung cấp Dương Phong bọn người giao chiến chi dụng. Ngay sau đó, tên kia hầu tộc trưởng lão vung tay lên. Từng viên lệnh bài màu xanh từ hắn trên thân bay ra. Rơi xuống Dương Phong trên thân đám người. Từng đạo truyền tống chi quang đem Dương Phong bọn người bao khỏa. Đem Dương Phong bọn người chuyển tống đến hư không chiến trường ở trong. Bắt đầu tỉ thí, Dương Phong bọn người vừa tiến vào đến hư không chiến trường bên trong. Tên kia hỗn độn cảnh hầu tộc trưởng lão thanh âm vang rồi. Ngay tại Dương Phong đám người vang lên bên tai. Tên kia hỗn độn cảnh hầu tộc trưởng lão ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng người hầu tộc tu sĩ, liền nhao nhao cổ động thể nội pháp khí, thôi động trên người bảo khí, hướng bên cạnh thân hầu tộc tu sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Cướp đoạt cái khác hầu tộc tu sĩ trên người lệnh bài rồi. Đi chết đi, đem trên người ngươi lệnh bài cho ta. Trên người hắn lệnh bài là của ta. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Tại cái khác hầu tộc tu sĩ động thủ, Dương Phong bên cạnh thân hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ. Nhao nhao theo dõi Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội pháp lực, thôi động từng cái bảo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ, đối mặt hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền, hướng hơn 10 cái bảo khí oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng hơn 10 cái bảo khí đụng va vào nhau, đem từng cái bảo khí đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động. Liền dựa vào gần đến một cái kim đan cảnh tu sĩ trước người. To như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng vung vẩy mà ra. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Xương vỡ vụn, đánh mất sức chiến đấu. Trong tay lệnh bài màu xanh, cũng bị Dương Phong nhẹ nhõm cướp đi. Một quyền trọng thương một cái kim đan cảnh tu sĩ. Cướp đoạt một cái lệnh bài màu xanh sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân pháp linh hoạt thi triển ra, không ngừng tới gần đến từng người kim đan cảnh tu sĩ trước người. To như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người kim đan cảnh tu sĩ đánh bay. Cướp đoạt trên người lệnh bài màu xanh, trong chốc lát, Dương Phong liền lợi dùng vô cùng cường đại sức mạnh thân thể, cùng thân pháp linh hoạt. Cùng với vô cùng kinh khủng nắm đấm, đem chung quanh mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ toàn bộ trọng thương. Đoạt đi mấy chục mét mai lệnh bài màu xanh, để cho bên cạnh thân xuất hiện một mảng lớn không gian. Đây là ai? Sức mạnh thân thể cực kỳ cường đại, có thể so với trường sinh cảnh tu sĩ, có được tranh đoạt 10 vị trí đầu thực lực, phi thường không tệ. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đoạt đi mấy chục mai lệnh bài màu xanh. Quan chiến hầu Vương Mã Thông trong mắt lóe lên một đạo ý cười. Nhẹ nói, đại vương, người kia là Tôn Thị bộ lạc Tôn Vũ. Kim đan đỉnh phong tu vi, tu luyện nhục thân thần thông, nhục thân cực kỳ cường đại, cùng giai vô địch, sức chiến đấu hết sức cường hãn. Hầu Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đem Dương Phong nhận lấy động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói, nghe được tên kia động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ lời nói. Hầu Vương Mã Thông nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên cùng vẻ chờ mong. Người này sức chiến đấu quá cường đại, chúng ta đều không phải là hắn đối thủ, chúng ta cùng tiến lên, liên thủ xử lý hắn, bằng không chúng ta đều sẽ bị hắn cướp đi lệnh bài. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đoạt đi mười mấy tên lệnh bài màu xanh, bắt đầu đưa ánh mắt về phía nhóm người mình trên thân. Dương Phong phụ cận mười mấy tên hầu tộc tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong đó một tên hầu tộc kim đan đỉnh phong tu sĩ, càng là trực tiếp nói ra liên thủ đề nghị, tốt, chúng ta cùng tiến lên, xử lý trước hắn, ân, chúng ta trước tiên liên thủ xử lý hắn, trên người hắn ủng có vài chục mai lệnh bài màu xanh. Chỉ muốn xử lý hắn, chúng ta mỗi người chí ít có thể thu được một cái lệnh bài màu xanh. Làm đi, ngoặc kép móc lửng phẩy, tên kia hầu tộc tu sĩ đưa ra liên thủ đề nghị sau đó. Cái khác hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ, nhào nhào lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Nói xong, mười mấy tên hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ, liền nhào nhào cổ động thể nội pháp lực. Vung động trong tay bảo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chìm ngập tư thế. Đối mặt mười mấy tên hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ liên thủ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thôi động hỗn độn bất diệt thể, từng viên phù văn màu vàng ở tại trên thân hiện lên, tạo thành một cái kim sắc khôi giáp, bao trùm ở hắn cơ thể, ngăn trở từng cái bảo khí công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền giết vào đến mười mấy tên hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ bên trong. Quả đấm to vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng mười mấy tên kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Dương Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tại Dương Phong cố ý dưới sự khống chế, mỗi một quyền đều đưa một cái kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ trọng thương. Mấy chục quyền sau đó, mười mấy tên kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ toàn bộ trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, trong tay lệnh bài màu xanh toàn bộ rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay. Lúc này, khoảng cách thanh niên thi đấu bắt đầu vẻn vẹn qua mấy phút, Dương Phong liền đoạt đi ước chừng hơn 100 mai lệnh bài màu xanh. Nhường chung quanh quan chiến hầu tộc trong mắt cường giả nhau nhau sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ chờ mong, đưa mắt về phía Dương Phong trên thân, mà hư không chiến trường ở trong đang tại kịch chiến mấy trăm tên hầu tộc tu sĩ. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, vẻn vẹn mấy phút, liền trực tiếp bị thương nặng hơn 100 tên kim đan cảnh tu sĩ. Trong lòng hết sức chấn kinh, trong mắt đều là vẻ khó tin, không tự chủ được đình chỉ hỗn chiến, đưa mắt về phía Dương Phong trên thân. Các vị, Tôn Vũ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, liền liền trường sinh cảnh tu sĩ đều không nhất định là hắn đối thủ. Chúng ta nhất thiết phải liên thủ, trước đem Tôn Vũ đào thải ra khỏi cục, bằng không chúng ta đem bị Tôn Vũ đập tan từng cái. Một cái hầu tộc trường sinh cảnh tu sĩ, càng là dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn Dương Phong một cái. Ngay đầu tiên, liền hướng hư không chiến trường ở trong hầu tộc tu sĩ lớn tiếng đề nghị. Muốn mượn đám người sức mạnh, đem Dương Phong đào thải trước ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.